Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn bước ra, lập tức thu hút ánh nhìn từ mọi người. Ba cặp mắt đồng loạt hướng về phía họ, tuy rằng ánh mắt đều nghiêm trang, nhưng Bùi Oanh vẫn cảm thấy chột dạ, không dám đối diện, cứ có cảm giác đám tiểu bối đã biết chuyện gì đó dậy muộn, mà lại muộn không phải chỉ một chút. Bữa sáng đã bỏ qua, đến giờ cũng gần tới bữa trưa. Nàng gấp đến độ chẳng yên, thế mà Hoắc Đình Sơn lại cứ thản nhiên, còn nói mấy lời ngang ngược, rằng người đang đợi đâu phải trưởng bối, tiểu bối đợi thì cứ đợi. Thế nên đã muộn rồi, hắn còn từ tốn, thậm chí còn nghĩ, nếu vậy thì cứ đến muộn thêm chút cũng chẳng sao. Ra mắt phụ thân, ra mắt mẫu thân, Hoắc Minh Tuấn là người đầu tiên đứng dậy hành lễ, Mạnh Linh Nhi và Hoắc Chi Trương theo sau, ba người lần lượt hành lễ trước Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn. Ở đại sở, khi tân phụ ra mắt các trưởng bối phía nhà chồng, thường sẽ nhận được lễ gặp mặt. Nhưng nếu là tái giá và gặp con riêng của chồng, tân phụ lại cần chuẩn bị lễ vật cho đối phương. Dù sao, người kia cũng là tiểu bối, vì vậy, cả ba tiểu bối đều nhận được một phần lễ vật. Sau khi nhận hộp gấm, ba người lại cúi đầu cảm tạ. Đứng dậy đi, từ nay đều là người một nhà, Hoắc Đình Sơn nói, ánh mắt lướt qua hai con trai. Hai đứa là huynh trưởng, sau này phải chăm sóc tốt cho muội muội. Dù nàng không mang họ Hoắc, nhưng cũng không khác gì ruột tê, hịt với các con. Mạnh Linh Nhi sững người, theo phản xạ nhìn về phía Bùi Oanh, trong mắt đầy vẻ bối rối và khó tin. Bùi Oanh trao cho con gái ánh mắt an tâm, hai huynh đệ nhà họ Hoắc đồng thanh đáp, chúng con xin tuân theo lời dạy của phụ thân, còn bốn con lợn đen lớn, Hoắc Đình Sơn không phải người thích sĩ diện khoe khoang. Hôm qua khách khứa đông đảo, bằng hữu tề tửu, đem lợn ra g, y, ế, tê để khoản đãi khách cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu làm thế, cả bốn con lợn đen sẽ chẳng còn lại gì, mà gia chủ bận rộn, cuối cùng lại chẳng ăn được bao nhiêu. Vì vậy, Hoắc Đình Sơn quyết định không bày tê, hịt lợn ra hôm qua. Dù sao, ngoại trừ một số ít tướng lĩnh và binh sĩ ở U Châu, những người khác đều chưa từng nếm qua. Hôm nay là bữa cơm gia đình, xem như lần tụ họp chính thức của người trong nhà. Sau khi bàn bạc với Bùi Oanh, hắn quyết định g, y, ế, tê một con lợn. Lần này, chọn con béo nhất. Khi món tê, hịt kho tàu và tê, hịt xào được dọn lên, ngay cả người luôn điềm tĩnh như Hoắc Minh Tuấn cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Đây là lợn do mẫu thân các con nuôi, không chỉ lớn nhanh, tỷ lệ tê, hịt cao, mà hương vị còn khác biệt so với tê, hịt lợn thường. Hoắc Đình Sơn nói, lần trước, khi tiễn biệt Bùi Hồi Châu, Mạnh Linh Nhi cũng tham dự yến tiệc. Vì vậy, trong năm người ngồi đây, chỉ có huynh đệ nhà họ Hoắc là chưa từng ăn tê, hịt lợn này. Hoắc Chi Trương vẫn nhớ mãi cảm giác ngạc nhiên khi lần đầu ăn tê, hịt xào. Lần này, khi tê, hịt kho tàu được bày ra, hắn đã thèm nhỏ dãi. Tiếc rằng, trưởng bối vẫn chưa động đũa, Hoắc Minh Tuấn cũng cảm thấy mùi hương thật hấp dẫn, không chỉ thơm, mà trình bày cũng vô cùng bắt mắt. Thịt nạc và mỡ xen lẫn, trên bề mặt phủ nước sốt sánh đặc, nhìn thôi đã khiến người ta muốn ăn ngay. Tuy nhiên, so với ham muốn thưởng thức, Hoắc Minh Tuấn lại quan tâm chuyện khác hơn. Phụ thân, người nói lợn này lớn nhanh, tỷ lệ tê, hịt cao. So với lợn thường, nó hơn được bao nhiêu? Hoắc Chi Trương chăm chăm nhìn món thịt, nuốt nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Linh Nhi, dù đã ăn trước đó, nhưng càng ăn rồi lại càng thèm, lúc này cũng không rời mắt khỏi đĩa tê, hịt trên bàn. Hoắc Đình Sơn thấy hai đứa nhỏ đều đang chăm chú nhìn miếng thịt, bèn nói. Ăn xong bữa, để mẫu thân các ngươi dẫn đi xem ba con lợn đen kia. Giờ dùng bữa thôi, Hoắc Minh Tuấn quay sang nói với Bùi Oanh, làm phiền mẫu thân. Bùi Oanh khẽ cười, không sao, rốt cuộc cũng nghe được hai chữ. Dùng bữa, Hoắc Chi Trương lập tức cầm đôi đũa lên, mục tiêu rất rõ ràng, trực tiếp gắp miếng tê, hịt kho tàu. Một miếng tê, hịt vừa vào miệng, Hoắc Chi Trương kinh ngạc vô cùng. Nếu không phải miệng đang ngậm thức ăn, không tiện phát ra âm thanh thất lễ, hẳn hắn đã phải tán thưởng mấy tiếng. Hoắc Minh Tuấn không gấp gáp như Hoắc Chi Trương, nhưng đôi đũa đầu tiên cũng hướng về miếng tê. Hịt kho tàu, nước sốt đậm đà, tê, hịt mềm thơm, mỡ nạc hài hòa, hoàn toàn không có chút mùi tanh nào vốn thuộc về tê, hịt heo. Một miếng cắn xuống, nước tê, hịt ngọt thơm lập tức tràn ra, lấp đầy vị giác. Hoa Minh Tuấn sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thượng tọa, nơi Bùi Oanh đang ngồi. Bùi Oanh ngồi gần bên Hoắc Đình Sơn, hai người gần như sát nhau. Bữa tiệc gia đình hôm nay rất thịnh soạn, đầy đủ tê, hịt heo, tê, hịt dê, cá, tôm. Nàng vốn không ưa tê, hịt dê, lúc này đang nhỏ giọng trò chuyện cùng Hoắc Đình Sơn, không chú ý đến ánh nhìn của Hoắc Minh Tuấn từ phía dưới. Còn Hoắc Minh Tuấn thì trông thấy phụ thân mình người thường ngày lạnh lùng, hoặc nhiều lắm chỉ mỉm cười nhạt, lúc này lại đang hơi cong khóe miệng, nhỏ giọng nói gì đó với người bên cạnh, sau đó lấy đĩa tê, hịt dê trên bàn của nàng đi, rồi thay vào đó bằng đĩa tôm từ phần của mình. Đôi đũa trong tay Hoắc Minh Tuấn hơi khựng lại. Hoắc Chi Trương và Mạnh Linh Nhi vẫn đang cắm cúi ăn tê, hịt kho tàu. Cảnh tượng phía trên có lẽ cũng trông thấy, nhưng đã quá quen thuộc. Bữa tiệc gia đình, mấy người đều ăn uống rất vui vẻ, đĩa tê, hịt kho tàu trên bàn ai nấy đều sạch trơn, kể cả của Bùi Oanh cũng không ngoại lệ. Thực ra, đĩa của Bùi Oanh lúc đầu còn thừa một chút, nhưng cuối cùng cũng bị Hoắc Đình Sơn bê đi. Sau bữa cơm, Hoắc Minh Tuấn lại liếc nhìn Bùi Oanh, lần này đúng lúc chạm phải ánh mắt của nàng. Minh Tuấn, đi thôi, ta dẫn con qua đó. Bùi Oanh từ chỗ ngồi đứng dậy. Hoắc Chi Trương cũng muốn đi. Mẫu thân, con cũng muốn đi cùng người. Mạnh Linh Nhi thấy Hoắc Chi Trương nói vậy thì quay sang nhìn nàng. Nàng hiểu ý. Linh Nhi, con cũng đi cùng đi. Thế là từ chính sảnh bước ra, phía sau Bùi Oanh có thêm ba cái đuôi nhỏ. Phủ Châu Mục của Hoắc Đình Sơn thật ra không nhỏ hơn phủ đệ của hai châu khác, chỉ là không xa hoa bằng. Bùi Oanh nhìn thấy một số vật trang trí còn mới, có lẽ vừa được bổ sung hoặc sửa sang gần đây. Phủ lớn, sân viện đương nhiên cũng nhiều. Ở góc Tây Bắc có một viện đổi tên thành Chư Viên, chuyên dùng để nuôi lợn. 6 con lợn đen ban đầu, đã tặng một con cho Bùi Hồi Chu, một con G, Y, Ế, T để tiễn đưa hắn. Bữa tiệc hôm nay cũng tê, hịt một con, hiện tại còn 3 con. Nhưng đó mới chỉ là lứa đầu. Sau khi chứng kiến lợi ích của việc thiến lợn, trên đường từ Tịnh Châu về U Châu, Hoắc Đình Sơn đã giao cho Đại Giang nhiệm vụ thu mua lợn con, lệnh cho hắn tự tìm đến các thợ săn trong vùng. Vì vậy, khi đến quận Huyền Đồ, ngoài 3 con lợn lớn mang theo, đoàn còn đi cùng hơn 30 con lợn con. Hiện tại, tất cả những con lợn này đều được nuôi nhốt trong chư viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Minh Tuấn ban đầu nhìn thấy Đại Giang trong viện, nhưng không để ý đến hắn, chỉ cùng Bùi Oanh đi vào trong. Khi trông thấy 3 con lợn đen còn lại, đôi mắt Hoắc Minh Tuấn khẽ mở lớn. 3 con lợn đen này béo tốt hơn lợn rừng thông thường rất nhiều, kích thước gần như gấp đôi lợn thường. Mẫu thân, sao lợn này lại lớn đến thế? Hoắc Chi Trương kinh ngạc thốt lên. Bùi Oanh giải thích với bọn họ, bởi vì đây đều là lợn đã bị thiến. Lợn khi còn nhỏ nếu được thiến, sẽ trở nên lười biếng, chỉ ăn không chịu động đậy, nên lớn nhanh hơn. Hơn nữa, lợn nuôi bằng phương pháp này, mùi tanh cũng giảm đi rất nhiều. Hai huynh đệ bừng tỉnh đại ngộ, khi thấu hiểu mọi chuyện, họ vừa cảm thấy mới mẻ, vừa như được khai sáng. Quả thực là vậy, không hiếu động, không thích đấu đá, nhưng lại ăn khỏe, chẳng phải những con lợn như thế chính là để nuôi lấy tê, hịt sao? Hoắc Minh Tuấn chợt nhớ tới trước khi vào hắn nhìn thấy Hoa Đại Giang. Trong phủ có không ít binh lính U Châu, nhưng nói cũng thật trùng hợp, Hoắc Minh Tuấn lại biết rằng Hoa Đại Giang từng làm đồ tề. Nghĩ tới bóng dáng vừa thoáng thấy trong sân, hắn liền hiểu rõ mọi chuyện. Quan sát kỹ 3 con lợn lớn, Hoắc Minh Tuấn quay sang Bùi Oanh nói. Mẫu thân, vừa nãy con thấy Hoa Đại Giang ở trong sân. Con nhớ người này từng làm đồ tề, liệu có phải những con lợn nhỏ trong sân đều là do hắn tự tay thiến không? Bùi Oanh gật đầu xác nhận, mẫu thân thật có tài lớn. Hoa Minh Tuấn chắp tay làm lễ, Bùi Oanh bật cười, khẽ đáp, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Thanh niên đứng thẳng người, thần sắc trang nghiêm nói, điều này tuyệt đối không phải việc nhỏ, chỉ cần có đủ lương thực để nuôi dưỡng lợn, nguồn cung tê, hịt sẽ không còn thiếu thốn. Mà binh sĩ ăn tê, hịt bao giờ cũng mạnh mẽ hơn ăn chay rất nhiều. Hoắc Chi Trương cũng liên tục gật đầu, đúng vậy, gần đây bọn hung nô ở phía Bắc liên tục có động thái nhỏ lẻ. E rằng tới mùa thu sẽ có hành động lớn. Mùa thu không chỉ là mùa thu hoạch, mà còn là mùa mở màn chiến sự. Thu hoạch xong lương thảo, binh sĩ lo việc nông canh cũng rảnh rỗi, khi đó liền có thể xuất quân. Ngoài ra, thời tiết mùa thu khô ráo, rất thích hợp hành quân. Năm ngoái Hoắc Đình Sơn dẫn quân Nam chinh, cũng chính là vào mùa thu mà động binh. Bọn Hung Nô có động tĩnh sao? Bùi Oanh ngạc nhiên hỏi. Hoa Minh Tuấn liếc nhìn đệ đệ mình, người sau liền hiểu ý, nhưng nghe Bùi Oanh hỏi tiếp, hắn vẫn đáp lời. Đúng vậy, trong vòng một tháng qua, Hung Nô đã nhiều lần nam hạ, cướp bóc các thôn làng, khiến bách tính nơi biên thủy khổ không thể tả. Quan quân trấn thủ biên giới hiện đang thống kê tổn thất, e rằng không lâu nữa, phụ thân sẽ cho triển khai viện trợ. Hoắc Chi Trương cảm thấy việc này không có gì phải giấu giếm. Khi còn ở Tịnh Châu, hắn cũng từng nghe phụ thân và mẫu thân bàn về chính sự. Phụ thân chưa từng ngăn cấm, nghĩ rằng nói ra cũng không có vấn đề gì. Từ lời nói ấy, Bùi Oanh nghe thấy mùi vị của khói lửa chiến tranh. Nàng hỏi, lần trước Hung Nô bị đại bại là bao nhiêu năm trước rồi? 7 năm trước, Hoắc Chi Trương nói với vẻ mặt tự hào. Năm đó phụ thân chỉ vừa mới bước qua tuổi 30, quân Hung Nô áp sát biên cảnh, phụ thân dẫn quân xuất chinh, không những đại phá Hung Nô, mà còn tê đầu tả hiền vương của chúng. Sau trận chiến này, Hung Nô co cụm sâu trong thảo nguyên, không dám bén mảng tới gần. Bùi Oanh trầm ngâm suy nghĩ, 7 năm đủ để làm được rất nhiều việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ví như nuôi dưỡng một đàn bò dê đông đúc, hay để một nhóm thiếu niên trưởng thành thành những nam nhân khỏe mạnh cường tráng. Dẫu bọn chúng có quay lại thì cũng không sao, phụ thân có thể chế ngự chúng 2 lần trước, lần thứ 3 này chắc chắn cũng làm được. Hoắc Chí Trương hoàn toàn không nghi ngờ điều đó, 7 năm trước, đó chỉ là một lần đại quân Hung Nô áp sát biên giới. Còn 17 năm trước, khi phụ thân hắn vừa đội mũ trưởng thành, đã dẫn quân tiêu diệt 50,000 tinh binh Hung Nô. 2 lần đại thắng trước Hung Nô giúp biên giới U Châu duy trì được 17 năm hòa bình tương đối. Bùi Oanh thấy 2 đứa con trai trên mặt đều lộ vẻ ngưỡng mộ, lòng hiểu rằng Hoắc Đình Sơn trong mắt bọn trẻ gần như là một người bất khả chiến bại. Sau khi bọn họ xem lũ lợn xong, Bùi Oanh trở về. Hoắc Chí Trương vẫn còn vài bài tập chưa làm xong, cần về hoàn thành. Mạnh Linh Nhi thì đã làm xong bài tập, rảnh rỗi không có việc gì, thấy Hoắc Minh Tuấn vẫn còn ở chuồng lợn nói chuyện với Hoa Đại Giang về việc nuôi lợn, nàng dứt khoát ở lại. Bùi Oanh có thói quen ngủ trưa, nàng trở về phòng nghỉ, ngủ một giấc dậy, chợt thấy ngột ngạt. Rõ ràng 2 bên rèm lụa đã được treo trên móc ngọc, trước khi ngủ nàng cũng đã mở cửa sổ, thế nhưng khi tỉnh dậy, cảm giác oi bức mơ hồ bao quanh. Lúc này, Bùi Oanh mới chậm rãi nhận ra, mùa hè thực sự đã đến. Dẫu rằng ở đây không có khí hậu nhà kính, nhưng thời cổ đại không có quạt máy, lại càng không có điều hòa. Là người phương Nam, chỉ nghĩ tới mùa hè chỉ có thể dựa vào quạt tay để qua ngày, nàng liền cảm thấy như trời sập một nửa. Bên ngoài có tiếng người nói chuyện, là giọng của Hoắc Đình Sơn. Giọng hắn vốn trầm thấp, nay cố tình hạ thấp hơn, khiến nội dung nói chuyện hầu như không nghe rõ, chỉ thoáng có từ. Chuẩn bị, lọt vào tai. Bùi Oanh ôm chăn, từ trên giường ngồi dậy, chốc lát, có người bước vào. Hoắc Đình Sơn vòng qua bình phong, vừa thấy Bùi Oanh đang tựa đầu vào thành giường, mái tóc đen buông xóa, cổ áo trung y hơi mở, ánh mắt mơ màng, dường như chưa tỉnh hẳn. Đánh thức nàng à? Hoắc Đình Sơn bước tới, nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống lại. Ngủ tiếp đi, lần này ta không làm phiền nàng nữa. Không phải, Bùi Oanh ôm chăn, yếu ớt hỏi hắn. Hoắc Đình Sơn, mùa hè ở quận Huyền Đồ có nóng không? Thấy nàng không có vẻ muốn ngủ lại, Hoắc Đình Sơn ngồi xuống cạnh giường. Có hơi nóng, nhưng chắc chắn tốt hơn bên Giao Châu. Khi còn trẻ, hắn từng đến Giao Châu, nơi đó mới thực sự là lò lửa. Không những nóng mà còn mưa nhiều, muỗi mỏng lắm, lại thỉnh thoảng xảy ra lũ lụt. Cứ ngỡ rằng sau những lời này, sắc mặt mỹ nhân sẽ khá hơn, không ngờ nàng lại càng ủ rũ. Bùi Oanh mắt nhìn xa xăm, Giao Châu, hắn lại lấy U Châu so với vùng Lưỡng Quảng. Phu nhân, Hoắc Đình Sơn đưa tay thăm trán nàng, không nóng. Bùi Oanh gạt tay hắn, thân thể không sao, ta chỉ đang nghĩ xem mùa hè năm nay phải sống thế nào. Lời này khiến Hoắc Đình Sơn nhướng mày, mùa hè phải sống thế nào? Hắn nhớ lại câu hỏi vừa rồi của Bùi Oanh, mùa hè nóng không, lòng đã hiểu, hóa ra nàng sợ nóng. Hoắt Đình Sơn nói, ta sẽ điều thêm hai nha hoàn đến quạt cho nàng. Quạt cũng chỉ toàn gió nóng mà thôi. Bùi Oanh khẽ lắc đầu. Hoắc Đình Sơn đưa tay chạm vào sau gáy nàng, làn da trơn mịn nơi ấy khô ráo, không thấy chút dấu hiệu nào của mồ hôi. Toàn thân nàng như băng cơ ngọc cốt, khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu khi chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay to lớn đang đặt sau gáy dần trở nên không an phận. Bùi Oanh trừng mắt nhìn hắn, lần nữa gạt tay hắn ra, giọng hờn trách. Giữa ban ngày ban mặt, ngài không thấy ngượng sao? Hoắc Đình Sơn ngồi bên cạnh chiếc trường kỳ, thân hình như núi cao sừng sững, chắn hơn nửa ánh sáng bên ngoài. Hắn cúi mắt nhìn nàng trên giường, nàng tựa đầu lên chiếc chăn gấm, mái tóc đen như mực xóa bung ra, nơi cổ áo giao lĩnh của lớp trung y khẽ mở rộng hơn so với lúc nãy, để lộ một vùng da tê, hịt trắng mịn chói mắt. Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bất giác nhớ đến đêm qua. Khi ấy, hắn giữ C, H, à, T nàng nơi góc giường, tùy ý vẽ những dấu ấn lên vùng tuyết trắng ấy. Bùi Oanh vốn đang để tâm trí trôi lạc, nhưng trong khoảnh khắc, một cơn nguy cơ khó tả ập tới như sóng lớn tràn bờ. Làn da sau gáy, nơi vừa bị Hoắc Đình Sơn vuốt qua, bất giác nổi lên một tầng da gà. Tâm trí nàng M, O, N, G lung, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tỉnh táo lại. Nàng cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt vừa hay chạm vào đôi mắt đen dài đang dần thẳm sâu của hắn. Trong mắt hắn tựa biển sâu, có mãnh thú đang gầm rú và cuộn trào, kêu gào muốn nuốt chửng nàng. Đôi chân Bùi Oanh không tự chủ được khẽ co rút, một cơn mềm nhũn dâng lên từ tận sâu trong cơ thể. Nàng gần như ngay lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, chỉnh lại vạt áo đang xộc xệch. Hoắc Đình Sơn, ngài thật không biết xấu hổ. Hắn bật cười, giọng trầm thấp, ta còn chưa làm gì. Nói rồi, hắn đưa tay kéo nàng vào trong lòng. Lời phu nhân vừa nói thực khiến ta oan ức. Nếu đã vậy, chi bằng. Ngài đừng có mơ. Bùi Oanh giơ tay đẩy vào N, G, Ự, C hắn. Ta thấy không thoải mái. Nghe nàng nói không thoải mái, Hoắc Đình Sơn nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Thuốc không có tác dụng sao? Đêm qua và sáng nay hắn đều đích thân bôi thuốc cho nàng. Giờ đã là giờ thân, theo lý thuốc sớm nên có hiệu quả. Chẳng lẽ thuốc này sau khi chế ra lại không giữ được lâu? Ta đi hỏi Phùng Ngọc Trúc, chuyện này không thể chậm trễ. Hoắc Đình Sơn định đứng lên. Bùi Oanh vội kéo hắn lại. Ngài đừng đi, nàng chỉ túm lấy vạt áo hắn, lực nàng không đáng kể. Nhưng Hoắc Đình Sơn vẫn dừng lại, hơi nhướng mày, nhìn nàng hồi lâu, đến mức Bùi Oanh phải rời ánh mắt đi. Lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, nàng lại lừa hắn. Hắn quay trở lại ngồi xuống, kéo nàng vào lòng lần nữa. Phu nhân sau này đừng lấy chuyện sức khỏe ra đùa giỡn với ta. Ngài không thể lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó. Nhắc đến đây, Bùi Oanh không nhịn được oán trách chuyện buổi sáng. Sáng nay để bọn họ chờ lâu như vậy, mặt mũi ngài ở chỗ vãn bối không cần nữa sao? Hoắc Đình Sơn không để tâm, phụ mẫu tân hôn, dậy trễ chút thì có gì đâu. Xưa nay chỉ có vãn bối kiêng nể trưởng bối, làm gì có chuyện ngược lại. Trong mắt hắn, nàng đúng là mặt mỏng quá mức. Để nàng không tiếp tục nhắc lại chuyện sáng nay, Hoắc Đình Sơn truyền chủ đề. Phía tây thành có một hầm chữ băng, đợi khi trời nóng hơn chút nữa, ta sẽ bảo người mang băng đến. Bùi Oanh ngẩn ra, phải rồi, thời cổ đại có hầm băng. Vào ngày đông lạnh nhất, người ta lấy băng từ những con sông đóng băng, cất sâu trong hầm chữ, đợi đến mùa hè nóng nực mới mang ra dùng. Hầm băng quả thực là cách giải nhiệt rất tốt. Nhưng phương pháp này tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, không phải quyền quý hàng đầu hoặc phú hào giàu có đều khó mà kham nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết trân trọng mà dùng, bởi lẽ đá lạnh trong mùa hạ, dùng một phần là bớt đi một phần, nếu dùng hết thì không còn nữa. Đá lạnh à, đúng vậy, đá lạnh. Bùi Oanh lẩm bẩm, Hoắc Đình Sơn, phương pháp làm hầm chữ băng quá hao tổn nhân lực và tài vật, về sau mùa hạ. Chi bằng chế đá đi. Chế đá, Hoắc Đình Sơn cân nhắc hai chữ này. Phu nhân, đá lạnh chẳng phải theo bốn mùa tự nhiên mà xuất hiện sao? Làm sao chế được? Bùi Oanh cười cười đầy bí ẩn. Về sau ngài sẽ hiểu. Ngoài cách chữ đá trong hầm, thực ra còn một phương pháp khác để tạo ra đá lạnh. Chính là phương pháp chế đá bằng diêm tiêu. Dùng diêm tiêu hấp thu nhiệt lượng lớn, khiến nước nhanh chóng ngưng tụ thành đá. Diêm tiêu, còn gọi là kali nitrat, bề ngoài trắng như tuyết, thường ngưng tụ ở các góc tường nên còn được gọi là sương tường. Phương pháp chế đá bằng diêm tiêu mãi đến thời Đường mới xuất hiện, nhưng Bùi Oanh không đợi được lâu đến vậy. Người buông tay ra, ta muốn đi tìm diêm tiêu. Bùi Oanh cố gắng gỡ bàn tay đang ôm lấy eo nàng ra. Hoắc Đình Sơn không động đậy, mặc nàng loay hoay. Hắn hồi tưởng lại hai chữ diêm tiêu, mơ hồ nhớ được điều gì đó. Phu nhân nói diêm tiêu chẳng phải là một loại dược liệu sao? Bùi Oanh gật đầu, còn một chút thời gian trước khi hè sang, lúc này nên thử nghiệm phương pháp chế đá, sau này có thể bán đá cho những tiểu cường hào. Thậm chí các đại cường hào cũng không ngoại lệ, chỉ cần biết quý đá lạnh và trong túi dùng rỉnh bạc, đều có thể trở thành khách hàng của nàng. Hoắc Đình Sơn từ trên giường đứng dậy, ta theo phu nhân cùng đi. Xe ngựa dừng lại trước một hiệu thuốc trong chợ, Hoắc Đình Sơn xuống trước, sau đó đỡ vị mỹ phụ trong xe xuống. Hôm nay Bùi Oanh không đội mũ trùm, vừa xuống xe đã thu hút ánh nhìn của không ít thường dân mặc vải thô. Thường dân đều nhận ra Hoắc Đình Sơn, giờ thấy Bùi Oanh đứng cùng hắn, lập tức hiểu rằng đây chính là phu nhân của Châu Mục. Hai người cùng bước vào hiệu thuốc, bên ngoài, đám thường dân xì xào bàn tán. Ấy, Bùi phu nhân quả thật đẹp như tiên, nói xem, Hoắc Châu Mục lại dẫn phu nhân tới hiệu thuốc, chẳng lẽ là có bệnh? Ta thấy không giống. Tinh thần họ vừa rồi rất tốt, không giống người mắc bệnh. Có khi nào phu nhân muốn cầu con, người đúng là ngốc, chuyện cầu con dĩ nhiên phải làm bí mật, huống hồ, chẳng phải trong phủ có y quan tiện lợi hơn sao? Theo ta, Hoắc Châu Mục chắc chắn đang cùng phu nhân vi hành, thăm dò dân tình. Mọi người xung quanh bừng tỉnh, người nói có lý, chắc là vậy, Hoắc Châu Mục trước đây cũng thường tra xét nhu cầu của dân trong quận. Bùi Oanh không trực tiếp mua diêm tiêu mà trộn nó lẫn vào một số dược liệu khác. Sau đó, nàng và Hoắc Đình Sơn lần lượt đến vài hiệu thuốc lớn, mua không ít dược liệu. Phu nhân muốn ăn ở ngoài sao? Hoắc Đình Sơn thấy Bùi Oanh nhìn chằm chằm vào một tửu quán. Bùi Oanh lắc đầu, không phải, ta chỉ nghĩ, sau khi chế được đá, có thể bán một ít cho tửu quán. Đặt một chậu đá trong tửu quán, thêm tiểu đồng quạt tay, chẳng phải đã có máy lạnh. Rồi sao, những thực khách sợ nóng chắc chắn sẽ trở thành khách hàng trung thành của tửu quán này. Hoắc Đình Sơn chợt nhớ đến ba đứa trẻ trong phủ. Thực ra ăn ngoài cũng không phải không được. Hôm nay thì không, giữa trưa vừa làm tê, thịt heo xong. Bùi Oanh từ chối, Hoắc Đình Sơn khẽ chau mày, cuối cùng không nói gì thêm. Hai người quay về phủ, cũng như bữa trưa, bữa tối được dùng tại chính sảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, so với ban trưa, trên bàn bữa tối ngoài những món ngon mỹ vị còn có thêm rượu. Rượu trưng cất có thể tự điều chỉnh nồng độ, nhưng so với rượu gạo, Bùi Oanh thích loại rượu nho từ Tây Vực hơn. Không có chén nguyệt quang, nhưng nàng lại có một chiếc chén bạch ngọc. Trên bàn của nàng và Mạnh Linh Nhi đều là rượu nho, còn phụ tử ba người Hoắc gia uống rượu nếp nồng độ cao. Đợi đến khi một bình rượu cạn, Bùi Oanh đột nhiên nhớ ra điều gì. Vội giữ lại bàn tay Hoắc Đình Sơn đang định gọi thị nữ rót thêm rượu. Hoắc Đình Sơn, ngài không được uống nữa. Gọi thẳng cả họ lẫn tên, hai huynh đệ Hoắc thị lập tức quay đầu nhìn. Cách chương.